Chương 1002, cả nước thông báo trong thành bảo, mỉn nạ gian phòng, mị dạ có chu tờ không được tự nhiên nằm kéo trên thân y phục hoa lệ. Mỉn nạ, ta không cần mặc tốt như vậy quần áo. Mị dạ có chút ngượng ngùng. Nàng vào thành bảo công tác, gia nhập mỉn nạ an toàn thì, trở thành miêu nhị nương phụ tá, chuyên môn qua nở tình báo phương diện na y chẳng phải một bộ y phục, ngươi mặc đi. Mỉn nạ lật ra xem thường, bất đắc dĩ nói, bộ y phục này ta đặt vào cũng là đặt vào, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Trên thực tế, bộ y phục này nàng phi thường ưa thích, ni khả cho nàng định tố, còn một lần cũng không xuyên qua. Tốt A mỹ giả cuối cùng nhận, trong mắt tràn đầy yêu thích, bộ y phục này so với nàng trước kia nhìn thấy quý tộc tiểu thư mặc quần áo còn phải đẹp. Nữ hài tử là yêu thích. Bỏ mặc là dạng gì nữ hài tử, chỉ bất quá có người có thể khống chế dục vọng, có người khống chế không nổi thôi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi trong thành liền liên tiếp. Mỉn nạ phê qua trên kệ áo quần áo khoác đưa cho mỹ dạ, tự mình cu nở dê phủ thêm một cái được. Mỹ dạ vội vàng mặc xong trứng loa, dây này nàng cu nở dê rất ưa thích, chân nhỏ hoàn toàn bị bao trùm, hoàn toàn không sợ băng lánh tuyết tăng thêm. Người ra khỏi thành bảo, liền thấy trên đường cái rất nhiều người, trong đó có không ít mặc hoa lệ người. Xem ra đã tới không ít quý tộc A Mỉn Nạ con mắt màu xanh lam hơi meo, thói quen đánh giá đám người. Mỉn Nạ, ngươi hôm nay không cần hầu ở lưu phong nữ nhân bên người sao mỉ giả nhỏ giọng nói. Nàng đi vào Tây Dương thành khu nở dê có mấy ngày, thì hệ u do rất nhiều đồ vật, tỉ như Mỉn Nạ xem như lưu phong người bên gối. Cũng là nửa cái thiếp thân hầu nữ, còn có thư ký tính chất làm việc. Mỹ dạ tại mấy ngày nay, mới phát hiện tự mình có bao nhiêu cô lậu quả văn, có quá nhiều không biết đến kiến thức mới, từ mới hối cùng mới sự vật. Hôm nay thiếu gia phải xử lý chính vụ, còn muốn an bài đăng vị làm việc, có an lị, ni khả hai người tại liền tốt. Mỹ nạ cười khẽ lắc đầu, nàng hiện tại phụ trách tốt tình báo cùng an toàn là đủ rồi. Hôm nay đi nơi đó mỉ dạ cu nở dê không có truy vấn, có chu tờ chờ mong hỏi, là đi ăn đồ vật sao đều có thể. Mỉ nạ khẽ cười nói, lôi kéo mỉ dạ tay nhỏ liền nhàn nối liền. Mỉ dạ cũng coi là lần thứ nhất nghiêm túc đi ra ngoài dạ phố, trước đó đều là tại tiếp thu tình báo làm việc. Nàng hai mắt mới lạ nhìn qua chu vi, thỉnh thoảng lôi kéo mỉ dạ tiến lên quan sát. Kia tòa nhà phòng ở thật cao A Mỹ dạ nhìn qua cách đó không xa cao ngất nhà lầu. Kia là Tây Dương thành kiến trúc cao nhất, về sau cũng coi là nhóm chúng ta công tác một cái địa phương. Na nói khẽ. Nàng là nhìn qua Tây Dương thành tương lai quy hoạch bức họa, trước mắt nhà này hai đến tầng cao nhà lầu, tại về sau cũng liền là bình thường nhà lầu độ cao. Nghe nói tựa như là hơi nước lên xuống bậc thang còn không có nghiên cứu ra được. Không phải vậy tầng lầu cao hơn đều sẽ lập tức bắt đầu kiến tạo. Có thế gần cự ly đi xem một cái sao mỹ dạ mong đợi hỏi. Đương nhiên có thể. Mỉn nạ một lời đáp ứng, mặc dù kia phiến khu vực còn không có mở ra, nhưng điểm ấy quyền lực vẫn phải có. Đi thôi. Nàng mang theo mỹ dạ hướng chưa mở ra khu vực đi đến, trải qua thủ vệ kiểm nghiệm về sau, tiến vào mới đường đi. Nơi này thật là quận cũ ế. Mỹ dạ bốn phía quan sát, nhìn thấy rất nhiều trống không cửa hàng, bên trong có người đang đánh quét lấy. Mảnh này khu vực muốn tại đầu xuân sau mới có thể mở ra, nơi này bán đồ vật đều là chưa theo đưa ra thị trường. Mỹ nạ ôn nhu giới thiệu nói, các nàng hiện tại đi địa phương, chính là khu vư cờ mơ y một bộ phận, có từng đầu mới đường đi, bên trong cửa hàng đều đã bị người dự thuê xong. Nha! Mỹ giả cái hiểu cái không ứng tiếng, sau đó bước nhanh bộ lướt qua, dù sao không có gì tốt liền. Đi tốt một lát, nàng ngạc nhiên nhìn qua trước mặt quảng trường, a tốt trống trải. Đây là mới quảng trường, cũng coi là về sau trong thành. Mỹ nạ nhìn qua quảng trường bên trên kiến trúc, rất nhà cao tầng cũng ở nơi đây, lớn giảm hát cũng ở nơi đây. Bên kia kiến trúc lại là cái gì thật lớn một cái. Mỹ dạ hiếu kỳ hỏi, là đại kịch viện, về sau xảy ra diễn vũ đài phim, âm nhạc phim. Mìn nạ nhớ tới trước đó thiếu gia đã cho một chồng sân khấu kịch bản cho Ni Khả đám người, nàng quyết định trở về liền hỏi một chút, Luca Na Ho sân khấu phim có thể diễn xuất. Lại có giáp hát, đến lúc đó ta phải tới thăm xem xét. Mị dạ sợ hãi thán nói. Đột nhiên, nàng phát hiện một cái khác đại lục giống như QNZ không có gì, không phải liền là nhiều người một điểm, phòng ở tương đối lớn nha, cũng liền so vương cũng tốt một chút, nhưng cùng Tây Dương Thành vẫn là không so được. Người muốn lên đài diễn đều có thể. Mín nạ trêu chọc nói. Thôi được rồi, mị dạ vội vàng khoát tay, hai mắt đột nhiên sừng sốt, nhìn qua phía trước xuất hiện người, chần chờ nói, bọn hắn là tại cái gì à? Bọn hắn tại quân sự diễn tập đâu, phòng ngừa đăng vị ngày đó ngoài ý muốn nổi lên. Mín nạ nhỏ giọng nói, cùng loại dạng này diễn tập, mỗi ngày cũng đang tiến hành, cái này gọi nguy hiểm dự đoán bài trừ, hết thể cũng là vì lưu phong an toàn. Thật rất nghiêm cần đâu. Mỹ dạ sắc mặt ngưng lại, no y thiếu gia an toàn cao hơn hết thảy, chớ nói chi là hiện tại là trọng yếu thời khắc. Mìn nạ con mắt màu xanh lam lấp loài dưới, trầm giọng nói, hiện tại nhóm chúng ta thú nhân có thế vượt qua tốt thời gian, đều là thiếu gia cho. Nàng dừng một chút, nói tiếp, Mỹ dạ, ngươi biết không tại một năm trước kia, nhóm chúng ta thú nhân nhưng vẫn là nô lệ đâu. Ta biết rõ. Ta biết rõ. Mị dạ nắm chặt miêu nhĩ nương tay. Hết thể cải biến, đều là thiếu gia chủ trì, hắn tựa như là ta thần đồng dạng. Mín nạ si ngốc đường. Ừm, ta sẽ giúp ngươi. Mị dạ lên tiếng.